Chương 114, thứ 6 người. Mới nhất trời, xây dựng cao trung bóng bộ Tokyo bất thình lình dưới lên mưa to, cũng may bóng bộ là sân bóng rổ, may mà vô sự huấn luyện, nay thiên hạ mưa không thể chạy bộ. Hyuga dần phải đối bên cạnh gì cổ S đã nói Hyuga dần phải xây dựng cao trung bóng bộ đương nhiệm đội trưởng, 3 phần tuyển thủ LNG, huấn luyện thời gian thêm ra tới làm sao bây giờ đâu, huấn luyện. Ý dù kỳ sùn gắt gao nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh Cụ rồ cổ tệt xưa cái này tên hắn hết sức quen thuộc, cũng là nhớ không nổi là ai, hiện tại cụ rồ cổ chưa mở ra hư vô, tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Zico S đã chậm rãi nói, thêm ra tới thời gian liền trận đấu đi, ta cũng rất muốn nhìn xem giới này năm nhất thực lực, liền đến một trận năm nhất đối với năm thứ 2 năm V5 trận đấu đi năm nhất bắt đầu tranh luận lên ngày mồng 1 tháng 5 7 tới. Nghe nói chúng ta muốn giống như các tiền bối trận đấu. Các ngươi còn nhớ do năm ngoái thành tích à, nghe nói năm ngoái toàn bộ bởi năm nhất sinh tạo thành đội ngũ đánh tới Nhật Bản cao trung bóng quyết thắng bại chiến. Khe nằm, thật giả, không thể nào. Hi, các ngươi cứ như vậy không có lòng tin a tải gạ cả ghệ mì lạnh mặt nói, hôm qua thiên kinh qua bị củ rổ cổ miểu sát, hắn cũng thu hồi cuồng vọng. Liên để ta xem một chút, các ngươi thực lực đi. Dì cổ S đã bắt đầu tiếng còi. Vụ năm thứ 2 hỉ ủ gạ dần với cùng năm nhất thân cao 190cm tài gạ cả ghệ mì đồng thời nhảy đứng lên, tài gạ cả ghệ mì trước tiên đụng được banh, sau đó đại lực kích động cầu vành bóng đến củ rổ cổ trong tay. 3-3 củ rổ cổ vận lấy bóng hơn phân nửa trận, ý rủ kỳ sùn bước lướt ngăn tại trước mặt hắn. Củ rổ cổ tệ xưa, người tên rất quen thuộc, chúng ta gặp qua A ý rủ kỳ sùn bắt đầu đặt câu hỏi, thật sự là hiếu kỳ. Củ rổ cổ hư vô làm nhạt tồn tại cảm giác. Lại thêm sơ tam rất ít ra sân, trên tạp chí lại không có củ rổ cổ hình ảnh, có lẽ có ghi chép, nhưng cũng là rất ít, không chú ý tìm hẳn là tìm không thấy, hư vô thời gian dài mở ra đem chính mình làm nhạt, cho nên dần dần rất nhiều người không nhớ rõ củ rổ cổ hình dạng, cho dù có lẽ chỉ có sơ tam củ rổ cổ lắc đắc không có mấy ra sân, ở đây người xem hẳn phải biết hình dạng, nhưng tên quen thuộc là khẳng định. Dù sao phỏng vấn đèn flash cái gì? Cụ rồ cổ cũng là tránh ra. Không phải V, miêu tả cụ rồ cổ giảm xuống tồn tại cảm giác sau đó tránh ra ha ha, chúng ta không có gặp qua, nhưng trận đấu các ngươi thua định. Ba cụ rồ cổ đem bóng cực tốc hướng phía trước nổ một cái hoanh cụ rồ cổ một cái vô cùng đơn giản tăng tốc liền qua rơi ý rủ kỳ sùn, ý rủ kỳ sùn không khỏi quay người quá sợ hãi, thật nhanh. Ba cái năm thứ 2 sinh ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, cụ rồ cổ chỉ là một cái nửa chuyển độ. Dưới hông dẫn bóng, chờ đợi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, cụ rồ cổ đã xuyên qua bọn họ. Cái gì, hắn đến là phương nào thần thánh? Dì cô S đã sững sờ nhìn qua cụ rồ cổ chạy tư thái, không khỏi nghi hoặc chấn kinh. Vụ nội tuyến quay người vọt lên, cụ rồ cổ nhẹ nhàng đem bóng bỏ vào đi vào vòng rổ. Hai, không hoang nga, không thể nào, người kia là ai, quá lợi hại đi. Hi, vượt xa khỏi ta dự cảm. Hắn chẳng lẽ là thế hệ kỳ tích nghe đồn người kia gì cô S đã hồi tưởng lại cái nào đó nghe đồn. Nói thật nàng vừa nhìn thấy cụ rổ cổ tệ xua tên, đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhưng nàng lúc trước căn bản không có để ý, gì cô S đã bình tĩnh khuôn mặt. Đợi chút nữa phải thật tốt hỏi rõ ràng, gia hỏa này đến có phải hay không trong truyền thuyết thứ 6 người. Hi, quá dọa người đi. Hi u gạ dần sờ sờ cái chán mồ hôi. Y dù kỳ xùn đi đến hỉ u gạ bên cạnh. Không khỏi lên tiếng nói, Hỉ ủ gạ, ngươi chưa phát giác củ rổ cổ tệ xưa cái này tên rất quen thuộc á. Hỉ ủ gạ sững sờ đồng thời bất đắc dĩ nói, ta hôm qua nhìn xem bảng biểu tên, cũng cảm thấy hết sức quen thuộc, có lẽ hắn là tệ cụ nổi danh tuyển thủ đi. Củ rổ cổ ở đây bên trên dựa vào tốc độ hơn người, chỉ là không ngừng tiến công lên rổ, bạch cả ghệ mì cũng là tiến công liên tục, vụt cả ghệ mì một cái nổi tuyến vọt lên, một tay ném rổ, hệ đang ra hỏa này. Thể lực còn chưa đủ kéo dài, vờ y ma cầu cầu bỏ rổ, thật sự là ngu xuẩn ra hỏa, không là không đủ chuyên nghiệp tha củ rổ cô lắc đầu, bất quá hắn cũng mặc kệ, liền xem như đồng đội trên trận điểm số biến thành năm nhất VSC năm thứ 2, 18, 8, năm thứ 2 thế mà một lên bị năm nhất hoàn toàn ngăn. Chạn, tốt cường đại, năm nhất căn bản cũng là hai cá nhân đang đánh trận đấu. Dựa vào củ rồ cổ cùng cả ghệ mì đang đánh cầu vụt tài gạ cả ghệ mì như thiểm điện vọt lên, đồng nhiên một đập vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, điểm số 20, 8 trận này trận đấu Cụ Dồ Cổ không có phòng thủ, nói thật trừ cả Gệ Mì, trong đội 3 người hắn cơ sở căn bản không đúng chỗ. Thật cao, đã không có người ngăn cản cả Gệ Mì cái này quái vật. Vậy cũng không thể để cho hắn lại tiếp tù cờ như thế à, không sai biệt lắm muốn cả Gệ Mì ăn đau khổ. Năm nhất mở cầu, đem bóng chuyển cho cả Gệ Mì, ba cả Gệ Mì vững vàng tiếp được bóng. Nhưng vào lúc này, bạch ba người bao quanh Cụ Dồ Cổ. Ba người vây quanh cả Gệ Mì, tốt đại trận xu thế, bọn họ không có ý định muốn cả Gệ Mì qua A3 nhờ cả Gệ Mì khẽ cắn môi, cả Gệ Mì trực tiếp sau này vọt lên, gạt mở một con đường, đem bóng hướng về chỗ cao ném đi, hắn dự định đụng vật khí. Không được, cả Gệ Mì cái này đần độn, quá làm loạn. Mọi người không khỏi kêu to đứng lên. Bóng đi đi lại nhảy vọt ở giữa đã bay đến khung rổ phía trên vụt một đạo ịp bờ lưu sắt thân ảnh trong nháy mắt vọt lên tại không trung. Cầm điện quang tiếp được, lại hóa thành bóng, sau đó từ cao đến dưới như thiểm điện vòng tiến vào trong vòng rổ hẹ đang là Cụ Dồ Cổ không trung tiếp sức. 22-8, là năm nhất dẫn trước lấy. Trên trận sở hữu 1.8 người đều sững sờ nhìn xem Cụ Dồ Cổ tệ xưa. Ta đi, đây mà vẫn còn là người ư, hắn mới 1m7 thứ 3 lấy đi, vờ ơ y ma năng lượng bỏ rổ. Ta đi, quái vật bật lên lực á gì cổ S đã khuôn mặt cũng là chấn kinh. Có lẽ cái này cá nhân cũng là nghe đồn thứ 6 người, trách không được trước đó tên quen thuộc như thế, dì cô S đã trong lòng đã có đáp án, nhưng cần hỏi qua bản thân mới có thể thật tốt chứng minh. Nếu như cả Gệ Mì là quái vật, gia hỏa này cũng là đột phá quái vật cực hạn nam nhân. Y dù kỳ sùn không khỏi lên tiếng nói, từ vừa mới Cụ Dồ Cổ này một câu tới nói, hắn tâm lý đã loáng thoáng cảm thấy Cụ Dồ Cổ là ai, chỉ là không dám xác định á gia hỏa này. Thế hệ kỳ tích cũng so ra kém đi. Khi U gạ dần thầy cũng không nhịn được ngây người, trước đó bắt đầu đã cảm thấy tên vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thứ 6 người. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.